Hết cách nhưng không chỉ mình giả tình nghĩ sai, lúc trước đã nói nhiều người đến Giao Quang Thành lánh nạn, thế là bi kịch. Đương nhiên bây giờ bọn họ trở thành một phần trong số chứng kiến truyền thuyết. Các ngươi là lừa đảo, đồ là gạt, Vô Nhai đại ca không tệ như các ngươi đã nói. Đứa trẻ từng có mặt trong không gian bị phong tỏa tức giận nói. Chúng ta không gạt người, Vô Nhai đại ca thật sự không có sức đánh lại lão già kia. Tiểu Mỹ thì bị bọn họ bắt đi. Con nít ngây thơ thấy gì nói nấy, hơn 2 tháng nay uy nghiêm của Vô Nhai bị tụt dốc cũng vì vậy. Các ngươi là đồ lừa đảo. Các ngươi không thấy biểu hiện vừa rồi của Vô Nhai đại ca sao? Chúng ta không lừa gạt, không tin thì các ngươi hay hỏi Giả A Di. Mặt Giả A Di vặn vẹo. Làm sao đây, nói nhóm con nít kia đã nói xạo sẽ làm vấy bẩn tâm hồn thuần khiết của chúng, còn nếu công nhận chúng nói đúng sẽ ảnh hưởng truyền thuyết Vô Nhai, đả kích sĩ khí. Giả A Di không nghĩ ra đành dùng chiêu mắc tiểu. Ngày hôm qua Giả A Di uống nhiều nước nên bây giờ cần đi xì xì. Giả A Di đi trước, Giả A Di chỉ vào phó viện trưởng bên cạnh mình, nói. Ngươi, đúng là ngươi, hãy giải thích cho bọn nhỏ đi. Giả A Di nói xong bỏ chạy, lòng thầm xấu hổ. Chỉ một lần này, ta thật sự cần đi giải quyết. Phó viện trưởng chửi thầm, từ khi nào viện trưởng trở nên gian ác thế này? Mặt ngoài phó viện trưởng mỉm cười xinh đẹp ấm áp, nhờ thế mà óc nàng lóe tia sáng. Đương nhiên các ngươi không gạt người, lúc đó các ngươi bị lão già kia dùng ảo thuật lừa dối. Cách chương